Vạn Dạ Chi Chủ, chương 222, Hoàng đế cùng Ninh Minh lần nữa đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời cũng không thể nói gì hơn nương theo lấy khóa sắt hoạt động thanh âm, lão nhân kia rút về trong góc như là một đầu trong địa ngục chó giữ lần này trao đổi, hắn đã nhận được đại lượng tin tức cần trải vuốt. Lệnh cái này lão quái vật cảm thấy hưng phấn, thiếu niên này đến, đối với chính mình mà nói, giống như là một vòng ánh dạng đông tỏ rõ lấy Đại Chu Vương Triều sắp đã đến hủy diệt. Dạ Kiêu nếu thật có thể bị phá hủy Đại Chu Vương Triều, lão già ta nói không chừng còn có hy vọng thoát khốn mà ra. Đừng nhìn người này bị Ninh Minh lừa dối ở, đó là bởi vì Ninh Minh tại đôi câu vài lời ở bên trong, ném ra ngoài một cái đối phương cự tuyệt không được mồi nhừ. Trên thực tế, cái này lão quái vật chi khủng bố, siêu việt thường nhân có khả năng tưởng tượng. Bắt phòng số 3, tại đây ở giữa không có thiên lý trong phòng giam, đã chịu hơn 20 năm cô độc. Không phải thần linh, hắn là dã thú. Bên kia, Ninh Minh ngồi xổm hồi lâu nhi về sau, bỗng nhiên nằm ngửa trên mặt đất. Cái kia lão quái vật cái mắt liếc cũng như thế nào không có ở ý, cái này trong phòng giam không có cái gì, đối phương hẳn là nghỉ ngơi. Ai, loại này tại người khác sau lưng vụng trộm cố gắng tu luyện cảm giác. Giờ phút này, Ninh Minh đang tại âm thầm cảm thán chính mình khắc khổ tiếp tục ma luyện cái kia trương da mặt dày. Cho dù bản thân chân nguyên bị già lâu thạch cho đóng cửa ở, có thể địa khôi chính là tinh thần pháp tắc cũng không đã bị câu thúc. Nằm trên mặt đất từng sợi lực lượng vô hình, phảng phất du xà giống như chui vào phía sau lưng, tẩy lễ lấy mỗi một tấc huyết nhục. Tế bào phát ra sung sướng sợ run, đồng thời, huyết khí tăng lên sôi trào, những cái kia ở chỗ sâu trong tạp chất bị dần dần bài xuất, huyết nhục vô cấu địa lưu ly hóa. Nếu là lưu tâm chú ý sẽ phát hiện, hôm nay Ninh Minh, so về một năm trước làn da ẩn ẩn biến trợn nhìn rất nhiều. Thật tốt, rõ ràng còn có âm nhạc khả dĩ nghe. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, Ninh Minh vừa cảm thụ trong cơ thể suối nước nóng giống như cảm giác một bên vẫn còn lắng nghe bên tai thần ngữ. Tại đây phong bế trong phòng giam, hắn ngược lại là nhịn được tịch mịch không sợ cô độc tư vị. Thật sự không được chính mình sẽ thấy cùng cái kia lão quái vật tâm sự riêng phần mình. Huy hoàng chuyện cũ, chứ sao, quảng cáo, Vương Trấn Quan, vốn là Nam Hải một chỗ tiên môn đệ tử, phá quân tinh nhất mạch tam phẩm cảnh sơ kỳ tu sĩ. Người này đến phá quân tinh trung lĩnh ngộ huyết tinh, tàn sát năm thành, dùng chúng sinh chi tinh huyết phụng dưỡng cha mẹ hắn thân thể. Cũng cướp bóc sảng khoái lúc ta Đại Chu Vương Triều Thiên Thiên công chúa. Tại 24 năm trước bị nhốt vào thiên lao ất số 7 phòng, về sau tự vị bay lên đến ất phòng số 3. Trường Thanh trong nội cung, một người trung niên nam nhân đang mặc màu đen đạo bào, dáng người gầy, nhàn nhã xoài bước tầm đó, y khuyết theo gió bay lên. Hoàng đế trên tay cầm lấy một bài này sách phía trên ghi lại năm đó Đại Chu Vương Triều hao hết tâm tư bắt đến một cái ma đạo tu sĩ. Cái này là chính thức chính cống tà tu, bầu trời tinh thần giống như là một thần minh bảo khố trong đó tích chứa vô tận tinh thần chi lực cùng với huyền diệu pháp tắc. Pháp tắc là không có tốt hay xấu chi phần đích nhưng có pháp tắc quá mức tà môn sẽ tạo thành sanh linh đồ thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính đạo tu sĩ coi như là lĩnh ngộ đến đó dạng thần thông, trở ngại đủ loại nguyên nhân, đơn giản cũng sẽ không biết tu luyện thi triển. Còn có tu sĩ cũng không cách nào không thiên uổng chú ý nhân luân. Như là Vương Trấn Quan, người này hay là cố ý đánh cắp trong tông môn cấm kỵ chi thuật cũng thành công lĩnh ngộ đã đến huyết tinh cái này một đáng sợ thần thông. Tam phẩm cảnh ma đạo tu sĩ, đối với một quốc gia mà nói, vậy cũng thật sự là vô cùng đáng sợ uy hiếp. Năm tòa thành trì, trên trăm vạn sinh linh, tất cả đều chôn vùi tại hắn trong tay. Ninh Minh tiểu tử kia lúc này có lẽ bị dọa đến không được a, đột nhiên, hoàng đế nở nụ cười thanh âm, đưa trong tay công văn ném tới một bên trên mặt đất. Đã chọn chúng Ninh Minh với tư cách thay thế Đại Minh hầu tiếp theo thanh kiếm. Hoàng đế khẳng định đối với Ninh Minh thập phần hiểu rõ. Đối phương mấy cái khuyết điểm, thực lực yếu, không có dã tâm, nhát gan, vượt qua quy củ. Những điều này đều là muốn chậm rãi từ bỏ. Không có dã tâm, cái kia chấm tựu cho ngươi biết nói. Tại Đại Chu Vương Triều, không có địa vị, ngươi cái gì cũng làm không được. Hoàng đế lại cầm qua một cái khác bản tấu chương, phía trên ghi lại lấy Ninh Minh lần này tại Thiên Phụng huyện hết thảy hành vi. Hơi chút nhìn chút ít qua đi, hoàng đế ném đi trong tay cái này phong tấu chương, cũng truyền lời một tiếng, rất nhanh thì có Hắc Long vệ tiến điện. Đem Ninh Minh mang đến gặp chấm, hoàng đế hời hợt nói một câu, đối phương lập tức cúi đầu. Tuân lệnh, nói xong, một đạo tin tức tựu thật giống như thiểm điện, đến trong hoàng cung truyền ra, cũng hướng về thiên khu viện phía sau thiên lao chính giữa. Bên này, yên tĩnh im ắng ất số 3 nhà tù, Ninh Minh đang nằm trên mặt đất tu luyện được chánh hương, đột nhiên tựu cảm nhận được đại môn động tĩnh. Bá, cái kia lão quái vật cũng nửa mở khai mở hai mắt màu xám con ngươi, lạnh như băng được không hề độ ấm đáng nói. Ninh Minh, đi ra, ngoài cửa trước khi cái kia âm thi đồng dạng lão lính canh mục quát lên. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, a hát, trong phòng giam, Ninh Minh vốn là ngáp một cái, sau đó lười biếng địa đứng người lên, cũng duỗi lưng một cái. Lập tức cái kia lão lính canh mục tựu kinh ngạc địa sửng sốt xuống. Sau một khắc, Ninh Minh lại góc đối thông minh lão quái vật lên tiếng chào hỏi. Tiền bối, ta trước hết đi ra ngoài một chút, bất quá, đằng sau có lẽ vẫn phải là muốn trở về đợi một thời gian ngắn. Cái này, nghe vậy, cái kia lão lính canh mục cả người cũng không tốt. Tiểu tử này là cái quỷ gì? Vừa mới tiên ất phòng số 3 mới nửa ngày thời gian, ngươi chẳng lẽ lại vẫn cùng cái kia tàn sát trăm vạn sinh linh ma đầu, đánh tốt rồi quan hệ. Hắc hắc, trong góc cái kia lão quái vật chỉ lạnh lùng địa nở nụ cười xuống. Hắn nhìn xem ngoại giới quang, trong mắt tràn đầy tùy ý cùng tham lam. Như thế nào nhanh như vậy? Đồng thời, Ninh Minh một bên nói thầm, một bên kéo lấy giả lâu thạch chế thành gông xiềng, đi ra. Hắn còn tưởng rằng, hoàng đế lão nhân được muốn ngày mai mới triệu kiến chính mình. Kết quả đêm nay tự phái người đã tới, xem ra, hoàng đế lão nhân đối với chính mình còn không tính quá tàn nhẫn. Quảng cáo, bên kia, cái kia lão lính canh mục cũng không có đa tưởng, một tay dắt lấy Ninh Minh, đã đi ra thiên lao. Thiên lao bên ngoài, mấy cái thân hình cao lớn hắc long vệ sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Ninh Minh xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn quét mắt thiếu niên này, sau đó không hẹn mà cùng địa nhíu mày. Dựa theo lẽ thường mà nói tiểu tử này không phải nên một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ sao? Nghẹn ngào kiệt lực địa cầu xin bệ hạ khai ân, như vậy mới đúng chứ? Lại nói, Ninh Minh cũng linh cơ, rất nhanh tựu phản ứng đi qua. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên tựu lộ ra khóc giống lưu nước mắt biểu lộ, mà là âm thầm cắn răng, như là nhẫn thụ lấy cái gì. Lập tức mấy cái hắc long vệ mới giật mình đi qua. Bọn hắn phát hiện thiếu niên này vụng trộm rất nhanh hai đấm, hai chân tại rất nhỏ phát run, hơn nữa sắc mặt cũng tái nhợt chút ít. Xem ra chỉ là tại ra vẻ kiên cường mới đúng. Tâm tính không tệ, khó trách bệ hạ coi trọng như thế kẻ này. Trong đó một cái hắc long vệ tại trong lòng âm thầm tán thưởng câu. Cùng vương trấn quan như vậy ma đầu chung sống một phòng, coi như là có già lâu thạch tánh mạng nhìn như không có nguy hiểm. Có thể lại liên tưởng một chút bản thân xúc phạm luật pháp tình cảnh, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận mọi người hội tuyệt vọng. Sau một khắc, cái này mấy cái hắc long vệ không có nhiều hơn nữa muốn, mang theo Ninh Minh tầng trời thấp bay về phía hoàng cung chỗ. Trên đường đi, Ninh Minh nhìn qua phía dưới thần đô, trong đầu tự hỏi kế tiếp cùng hoàng đế gặp mặt chính mình nên muốn nói mà nói. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đến này tòa to lớn cung đình kiến trúc cũng bị dẫn tới đại chu hoàng đế thâm cư chi địa. Này tòa nhìn như đơn giản kỳ thực bất phàm Trường Thanh Cung. Mới vừa đến, Ninh Minh vừa mới quỳ xuống đất chính nói thầm lấy lúc trong điện tựu truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm, dẫn đầu đặt câu hỏi. Ninh Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? Cách chương.